Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 71, có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc. Góc truyện audio.com. Lam tiểu thư thấy đẹp. Vậy thì tốt, đây là địa bàn của tôi. Lam tiểu thư lại là nhân viên ở công ty tôi. Nếu như Lam tiểu thư thích, tôi có thể lấy giá nội bộ cho Lam tiểu thư. Trong lòng Lục Hạo Thành nghĩ, sắp xếp xong xuôi chuyện của họ đã. Nếu như Nhiên Nhiên thực sự là con trai anh, chuyện này cũng không được cho Tần Ninh Chân biết được. Nhiên Nhiên sẽ trở thành điểm thóp trong tay Tần Ninh Chân. Tần Ninh Chân ra tay với anh thì không sao. Nhưng người nhà của anh có không đánh nổi thì cũng không để Tần Ninh Chân đem người nhà của anh ra uy hiếp anh được. Anh đã dùng một thân phận khác, đăng ký một công ty, chuyên thu mua cổ phần của tập đoàn Lục Chân. Chỉ cần không còn tập đoàn Lục Chân, Tần Ninh Chân sẽ chỉ là một con chim bị gãy cánh mà thôi. Đến cả sức vỗ cánh cũng không có. Lam Hân nghe thấy, trong lòng rất xúc động, biệt thự đẹp như thế này. Nhìn đi nhìn lại, cô đều rất thích, nhưng cô biết, bản thân không có nhiều tiền như vậy. Cho dù là giá cả nội bộ, cô cũng không mua nổi. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lục Hạo Thành đang cười. Cùng với Lục Hạo Thành lạnh lùng ở công ty thực sự không giống nhau. Lục Hạo Thành như thế này, ánh hào quang bao phủ. Trông có vẻ gần gũi hơn. Cô nhìn anh cảm động cười. Cảm ơn ý tốt của Lục Tổng. Cho dù Lục Tổng có cho tôi giá nội bộ thì tôi cũng không mua nổi. Cô nói thẳng thắn, cô không thích nể mặt. Có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc. Đây là nguyên tắc của cô. Áp lực quá lớn, cô ở trước mặt mấy đứa con, sẽ mất nguyên tắc của mình. Phòng to nhỏ cũng không sao, chỉ cần người ở là người nhà cô, đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Lục Hạo Thành bỗng nhiên nhìn cô, cười cười, không phải Lam tiểu thư có thể thế chấp sao? Biệt thự ở đây, cũng có 2 tầng, diện tích không phải là rộng, giá nội bộ cũng không phải tiêu quá nhiều tiền, không thì tôi đưa Lam tiểu thư đi xem trước. Lục Hạo Thành bình thường sẽ không quản mấy chuyện lặt vặt này, đặc biệt là chuyện của con gái. Nhưng Lam Hân trước mặt, rất có khả năng là Lam Lam, anh nhất định phải giúp cô. Lam Hân cười, anh có tiền, tiền ở trước mặt anh, căn bản không lo, nhưng cô thì không giống. Vì mua nhà mấy năm nay cô rất tiết kiệm, tiền thưởng thiết kế, cộng lại cũng chỉ có mấy chục vạn, cộng với của Nhiên Nhiên. Cũng không đủ, mua biệt thự gì chứ. Cô mua một căn hơn 100 mét vuông còn phải đi vay. Lam Hân cân nhắc kỹ càng. Vẫn là quyết định đi xem một căn nhà bình thường là quan trọng hơn. Cảm ơn ý tốt của Lục Tổng. Tiền của tôi, chỉ đủ mua một căn hộ. Chúng ta đi xem mấy căn hộ trước đi. Lam Hân cười thong dong tự tin. Cũng không có gì để mà cảm thấy mất mặt. Lục Hạo Thành đồng ý giúp cô. Cô rất cảm động, căn hộ, Lục Hạo Thành hơi nhíu mi. Vậy thì làm sao sống thoải mái được? Dựa vào tên tuổi của Nhiên Nhiên, ở căn nhà như vậy không được. Ánh mắt Lục Hạo Thành léo lên. Trong lòng đã có chủ ý, anh từ từ mở miệng. Lam tiểu thư, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác xem. Lam Hân cho rằng nói như vậy, anh sẽ rời đi, dù sao thì người có thân phận giống như anh. Làm gì có tâm tư mai mấy quãng đường xem căn hộ với cô. Rõ ràng bất động sản kiếm được rất nhiều tiền. Anh lại chỉ đầu tư vào mảng thiết kế trang phục. Điều này cũng khiến cho Lam Hân cảm thấy rất kỳ lạ. Lam Hân nhìn theo bóng dáng của anh. Vẻ mặt khó hiểu. Lục Hạo Thành đi lên phía trước. Anh lấy điện thoại ra. Gửi tin nhắn cho một người bạn tốt của anh Tô Cảnh Minh. Tô Cảnh Minh bây giờ phụ trách công việc ở bên khu biệt thự này. Anh nhớ thời gian trước, anh nhìn chúng một biệt thự 2 tầng, lúc còn chưa bắt đầu giao dịch, đều đã bị anh quyết định sẵn rồi. Bây giờ chuẩn bị tu sửa, trang trí lại, hơn nữa giá mà anh ấy cho anh rất thấp, gần như là tặng anh luôn. Cách chương.